Gặp lại sau ly hôn, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực xin lỗi, em biết anh khó chịu. Thẩm Diễm rất bối rối. Anh trách em thế nào cũng được. Thẩm Diễm nhận ra dù chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng hiện tại cô đang rất sợ hãi và căng thẳng. Thẩm Diễm ánh mắt bất động thanh sắc chậm rãi buông tay ra, khuôn mặt Cố Thừa Minh mặt không hề cảm xúc. Xin lỗi, Thẩm Diễm thì thào, Cố Thừa Minh nói, đứa nhỏ kia thì sao? Thẩm Diễm sững sờ một chút nói. Ai, Bình An, con của Thẩm Khả. Cố Thừa Minh nói, Thẩm Diễm ánh mắt tối sầm lại. Bị cha nó bắt đi. Cố Thừa Minh sửng sốt. Cha ruột. Thẩm Diễm cười nhẹ. Đúng vậy, là cha ruột của nó. Chị gái em chưa bao giờ nói về người đàn ông khác. Chị ấy chỉ hẹn hò với một mình anh. Em không biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Chúng em gặp cha Bình An năm thằng bé lên 8 tuổi. Cha ruột đã làm xét nghiệm quan hệ cha con. Quả nhiên là con của anh ta. Cha của Bình An ra thế giàu có, quả thật có đủ khả năng chữa trị cho nó. Ba mẹ em đâu? Cố Thừa Minh hỏi, bây giờ anh đã hiểu tại sao cha mẹ Thẩm Diễm không xuất hiện khi họ kết hôn. Thẩm Diễm thấp giọng nói, Bình An và ba nó đi rồi, chưa đầy một năm sau mẹ và ba em cũng qua đời. Thẩm Diễm giọng nói bình tĩnh không chút dao động, nhưng nếu nghe kỹ có thể nghe thấy cô đang run rẩy. Cố Thừa Minh không hỏi thêm câu nào, Thẩm Diễm khàn giọng nói. Chuyện trước đây, em chỉ có thể nói xin lỗi, dù làm lại tất cả em cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Anh Thừa Minh, em xin lỗi. Cố Thừa Minh im lặng lắng nghe. Thẩm Diễm ngẩng đầu nói. Anh bây giờ đang oán giận em sao? Cô muốn nói, anh có hối hận không? Có hối hận khi quay lại với một người phụ nữ tồi tệ đã từng lừa dối anh không? Nhưng cô không dám hỏi, lúc này cô mới nhận ra rằng tất cả những giả thiết mà cô đặt ra trước đây đều không tồn tại, khi chuyện này thực sự đặt trước mặt cô và Cố Thừa Minh, cô mới biết nó đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho Cố Thừa Minh. Tuy nhiên, nếu thời gian quay ngược lại cô vẫn sẽ làm như vậy. Cuộc đời của Bình An, so với đứa con mà cô đang mang trong bụng Cố Thừa Minh lúc đó, chính là điều khó buông bỏ nhất đối với Thẩm Diễm. Bánh đậu là con của Cố Thừa Minh, con ruột của anh, cô nói với anh tất cả những điều này, tương đương với việc trưng bày phần đen tối trong trái tim mình cho người khác nhìn thấy. Cố Thừa Minh sẽ nghĩ gì về cô, có lẽ sẽ hận cô như trong tưởng tượng. Tình cờ gặp lại nhau, Cố Thừa Minh đề nghị hòa giải, Thẩm Diễm chưa bao giờ nghĩ sẽ nói cho anh biết mọi chuyện, nhưng cuối cùng sự hèn nhát lại chiếm ưu thế, cô sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt người đàn ông hận mình, người đàn ông này đã cho cô hy vọng một lần nữa. Vì vậy, cô muốn đối mặt với bản thân mình. Cố Thừa Minh đã đối xử với cô và bánh đậu rất tốt, nếu đối phương thật sự không thể tha thứ, vậy thì cô sẽ không làm phiền anh. Đương nhiên là anh tức giận, Cố Thừa Minh bình tĩnh nói, anh tức giận vì em đã không thú nhận, đã che giấu và gian dối với anh. Chắc chắn là vẫn còn tức giận, Thẩm Diễm cúi đầu buồn bực, Cố Thừa Minh nhìn chằm chằm đầu cô chậm rãi nói. Em cũng thành thật, vậy anh cho em một cơ hội. Thẩm Diễm gắt gao ngẩng đầu trong lòng không tin, vẻ mặt Cố Thừa Minh rất bình tĩnh. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách trừng phạt em. Thẩm Diễm lo lắng nói. Anh có thể đánh em, hoặc mắng em. Thẩm Diễm đỏ mặt, Cố Thừa Minh nhìn cô chằm chằm. Phạt em, Thẩm Diễm lẩm bẩm. Anh có thể tùy ý phạt em, bỏ bữa, dọn phòng, giặt hết quần áo trong nhà, hay là treo cổ đánh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Minh mặt vô cảm, Thẩm Diễm xoa mũi nói nhỏ. Vậy anh nói đi, Cố Thừa Minh đứng lên, Thẩm Diễm ngây người đứng lên theo sau, ánh mắt có chút bối rối, Cố Thừa Minh thoáng cảm thấy có chút vui vẻ. Nếu một người phụ nữ lo được lo mất, điều đó có nghĩa là cô ấy đã có anh ấy trong lòng. Cố Thừa Minh gọi bánh đậu ra, bình tĩnh nói, anh còn chưa nghĩ tới chuyện này, tạm thời để đó. Để anh bình tĩnh lại, anh mang bánh đậu về trước, chắc sẽ không gặp trong vài ngày. Hả, Thẩm Diễm sững sờ, anh phải đi sao? Cố Thừa Minh cúi người xỏ giày cho bánh đậu, ậm ừ, Thẩm Diễm nắm lấy cánh tay anh, lo lắng nói. Tại sao lại không gặp nhau? Anh định chia tay với em sao? Không, tuy rằng chúng ta không còn ở bên nhau nữa, nhưng... Cố Thừa Minh híp mắt nguy hiểm nói. Không gặp nhau, Thẩm Diễm ngẩn ra, nói sai rồi sao? Cố Thừa Minh kéo bánh đậu đi, sắc mặt lạnh lùng, đóng sầm cửa lại. Thẩm Diễm, bực mình ngồi xuống sofa, Thẩm Diễm đập mạnh vào đầu, lấy điện thoại di động ra gõ vội. Em xin lỗi, em không có ý đó. Ý em là, nếu anh tức giận, anh có thể nói thẳng với em không? Em không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh nói chúng ta nên bình tĩnh lại, ý anh là bỏ qua cho em trong lúc này. Mọi chuyện sẽ ổn khi anh hết tức giận đúng không? Khi tin nhắn được gửi đi, Thẩm Diễm lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Cố Thừa Minh đang lái xe thì điện thoại báo tin nhắn, bánh đậu giơ điện thoại lên nói. Bà có tin nhắn, Cố Thừa Minh nói, con tự mở ra, vâng, bánh đậu mở tin nhắn văn bản, không đọc được, đèn đỏ bật sáng, Cố Thừa Minh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu không nhìn nữa. Bánh đậu nói, ba không nhìn sao, Cố Thừa Minh nói, ừ, được, bánh đậu tắt tin nhắn, bắt đầu chơi xe đồ chơi. Cố Thừa Minh kịch liệt choáng váng, đau đầu, anh kiên nhẫn xoa xoa thái dương, khi xe về đến nhà, Hà Uyển nghe thấy động tĩnh ở cửa liền bước ra đợi họ. Cố Thừa Minh sắc mặt rất xấu, chào hỏi Hà Uyển rồi đi vào, bánh đậu ngoan ngoãn nói. Bà nội, cục cưng của bà nội, Hà Uyển nói, bế bánh đậu bước vào trong, đi theo sau Cố Thừa Minh. Con ăn chưa, nếu chưa thì để Liêu Tẩu nấu cho con, Hà Uyển nói, Cố Thừa Minh không nhìn lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Con ăn rồi, con lên lầu trước, Hà Uyển muốn hỏi vài câu, nhưng Cố Thừa Minh trông thật sự rất mệt mỏi, nên bà dừng lại. Bánh đậu hồn nhiên uống nước trái cây, Hà Uyển nhìn cậu một hồi, thở dài nói. Có mệt không, bà nội cho con đi tắm. Vâng ạ, Cố Thừa Minh về phòng, đọc tin nhắn. Sau khi anh hết giận thì mọi việc sẽ ổn, phải không? Khi Cố Thừa Minh nhìn thấy câu nói này, anh gần như có thể tưởng tượng được Thẩm Diễm có vẻ mặt đáng thương như thế nào. Anh day day chán, không hiểu làm sao lại bị người phụ nữ này làm cho vướng bận, ngay cả khi tức giận anh cũng không dám đổ lên người Thẩm Diễm. Cố Thừa Minh tức giận mỗi khi nghĩ đến việc bánh đậu phải hy sinh vì một đứa trẻ khác. Thậm chí nếu Bình An là con ruột anh thì việc này với anh cũng không dễ chấp nhận. Nhưng anh không thể ghét bỏ Thẩm Diễm, bởi vì hoàn cảnh lúc đó, cô thực sự chỉ có thể làm như vậy. Đối với đứa trẻ đó, dù có một trong 10.000 cơ hội, cô cũng sẽ không từ bỏ. Cố Thừa Minh thở dài một hơi, đặt điện thoại lên bàn, không có trả lời. Anh nằm xuống ghế sofa cơ thể kiệt quệ. Chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là tin nhắn, Cố Thừa Minh cầm lên đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nóng giận quá lâu, sẽ không tốt cho sức khỏe, đừng bận rộn công việc như vậy, cũng đừng nóng giận liên tục vì chuyện này. Em sẽ đợi cơn giận của anh dịu đi, anh hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn. Cố Thừa Minh vô cảm vẫn không trả lời, đúng như dự đoán của anh, Thẩm Diễm quả nhiên đang cầm điện thoại, cắn môi chờ tin nhắn của anh, trong lòng cảm thấy không ổn. Cô cầm điện thoại muốn gửi thêm tin nhắn, nhưng cô thu tay lại, thở dài thất vọng. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi đến. Thẩm Diễm mở to mắt ấn nút trả lời. Anh có nhận được tin nhắn? Cố Thừa Minh nhẹ giọng nói. Vậy thì anh, Thẩm Diễm lo lắng nói. Cố Thừa Minh nói, hiện tại anh không thể cho em đáp án. Thẩm Diễm nói, ừ. Cố Thừa Minh vừa nghe giọng điệu của cô, liền biết cô đang muốn chạy trốn. Cố Thừa Minh rất tức giận, sắc mặt lạnh lùng không giải thích được. Anh không nói muốn chia tay. Anh nói xong cúp điện thoại, Thẩm Diễm sững sờ, mở miệng cười. Cô gửi một tin nhắn. Được rồi, chúc ngủ ngon. Cố Thừa Minh bất lực bấm chán nghĩ cô gái nhỏ này giờ đã đổi thành cô gái không sợ trời đất sao. Vậy hiện tại tốt hơn hay quá khứ tốt hơn? Khóe miệng Cố Thừa Minh cong lên, đây không phải là vấn đề. Thẩm Diễm là Thẩm Diễm, xưa nay đều là người một nhà, chỉ là ở thời kỳ khác nhau, bởi vì thời gian và biến cố gia đình mài giũa đã làm tính tình cô mạnh mẽ hơn. Thẩm Diễm là người anh muốn sống chung cả đời. Thật ra Hà Uyển rất hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, tuy rằng Cố Thừa Minh không cưới Bạch Tĩnh Toàn như bà mong đợi, nhưng chuyện này có thể từ từ, dù sao cũng không có người phụ nữ nào khác ở bên cạnh Cố Thừa Minh. Sự xuất hiện của bánh đậu khiến gia đình càng thêm hoàn hảo. Hà Uyển cũng không còn đuổi theo Cố Thừa Minh bắt anh lấy vợ sinh con. Vì vậy, Hà Uyển không muốn phá vỡ sự yên bình của tất cả những chuyện này, nếu suy đoán của bà đúng thì Cố gia nhất định sẽ là một trận cuồng phong đẫm máu khác. Bà vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra 6 năm trước, bây giờ bà không muốn để những điều đó xảy ra lần nữa. Cố Thừa Minh buổi tối trở về cùng bánh đậu, mỗi ngày sau khi đi học mẫu giáo trở về, bánh đậu đều bắt đầu ở nhà, Cố Thừa Minh chưa từng đưa đứa nhỏ đi chơi. Điều này khiến trái tim của Hà Uyển rớt xuống, bà nghĩ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải gây chuyện khiến gia đình bất an, chỉ cần người phụ nữ Cố Thừa Minh sẽ lấy trong tương lai là Bạch Tĩnh Toàn, bánh đậu chấp nhận Bạch Tĩnh Toàn, mẹ ruột của đứa bé sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của bà. Hoặc chỉ cần mẹ đứa bé không phá vỡ trật tự Cố gia, bà sẽ coi như cô ta không tồn tại. Nhưng nếu cuối cùng những gì bà hình dung là sự thật và người phụ nữ này trở thành Thẩm Diễm thứ hai thì bà sẽ không bao giờ bỏ qua. Cho dù Cố Thừa Minh không nhận bà là mẹ, bà vẫn để người đàn bà kia biến mất vĩnh viễn. Hà Uyển hít một hơi, cảm thấy gần đây mình quá tức giận nên nhấp một ngụm trà, ấn xuống. Chỉ cần Cố gia bình an vô sự, Cố Thừa Minh cùng Cố Hiểu Vi không sao, bà sẽ không quản nhiều. Thẩm Diễm về nhà sau khi tan lớp cũng không đi đâu, lẳng lặng chờ nam nhân kia bình tĩnh trở lại. Ngày đầu tiên, không tin nhắn, không gọi điện, không chụp ảnh, cô nhớ bánh đậu, không biết bọn họ ăn ngon không, bánh đậu có ngoan ngoãn không, Cố Thừa Minh có thức khuya không, có hút thuốc không. Cô muốn gọi điện thoại, hoặc nhắn tin, nhưng nghĩ đến sự. Im lặng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, của người đàn ông cô đành chờ đợi, đi làm tan sở, về nhà, ngủ. Số bữa ăn cũng thành hai bữa, không ăn sáng hoặc không ăn trưa, có khi cũng bị đồng nghiệp lôi ra ngoài ăn tối. Cô cảm thấy mình đang đau khổ vì thất tình, đã xa nhau lâu hơn thế này rồi, không hiểu sao mới một ngày thôi mà cô đã bứt rứt không yên. Thẩm Diễm không thèm ăn, bơ phờ, thậm chí không thể dạy học sinh cho tốt. Đồng nghiệp trêu cô đang yêu, cô cười nhạt, cô không biết tình yêu này có tiếp tục được không nữa. Ngày thứ hai, Thẩm Diễm mở máy ngay khi vừa mở mắt, sau đó thất vọng, vùi mặt vào gối, buổi sáng không có tiết học, không muốn dậy. 10 giờ cô chậm rãi đứng dậy, đánh răng, rửa mặt, lại bị viêm họng buồn nôn, một hồi lâu liền vào trong phòng tắm, nước mắt chảy ra, lấy điện thoại gọi cho Cố Thừa Minh, nhưng liền dập máy sau đó. Sau một hồi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, cô vỗ mặt bắt mình nấu chút cháo để uống, sau khi uống hết cháo, cô ôm gối ngồi xem tivi trong phòng khách. Cô không hiểu một từ nào về những gì trên tivi đang phát, suy nghĩ của cô ấy đã trôi đi nơi khác. Đến 1 giờ chiều, cô thu dọn đồ đạc và đi giày. 4 giờ 30 phút tan học, cô ngồi trong phòng học nhạc, chậm rãi đóng nắp đàn lại, chống cằm nhìn những chiếc lá héo úa ngoài cửa sổ một lúc. Mùa thu đến rồi, cô thấy mình hụt hẫng, sao mà buồn đến thế? Đây có phải là một hình phạt không? Nếu vậy thì nó hiệu quả hơn nhiều so với việc đánh cô, mắng mỏ cô và bắt cô giặt hết quần áo. Cô đã đặt trái tim mình vào anh một lần nữa không chút do dự, nếu anh đột nhiên nói buông tay vào lúc này, thì nỗi đau của cô có lẽ còn lớn hơn nhiều năm. Còn bánh đậu, cô cũng sẽ mất luôn bánh đậu. Nghĩ đến đây, Thẩm Diễm sắp khóc đến nơi, tâm trạng vô cùng tồi tệ, cửa phòng học bị gõ vang, một nữ đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô nói. Hả, sao lại khóc, bọn học sinh chọc tức cậu sao? Thẩm Diễm sờ sờ mắt, cô lau nước mắt, không, đồng nghiệp cười nói, được rồi, đi ăn cơm đi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Thẩm Diễm không nhịn được liền đi ăn cơm cùng cô, nhưng trong lúc ăn cơm vẫn không giữ được tinh thần, chỉ uống nước lọc. Không ai trong số các giáo viên trong trường này biết rằng Thẩm Diễm đã kết hôn và có một cậu con trai 5 tuổi. Với ngoại hình và nghề nghiệp của Thẩm Diễm, thực sự có một số người muốn theo đuổi và cầu hôn cô. Vào ngày thứ 3 của Thẩm Diễm đã chuyển sang trạng thái dành toàn bộ thời gian còn lại của mình để nhìn vào điện thoại, ngoại trừ ăn, ngủ và tham gia lớp học. Có rất nhiều tin nhắn văn bản chưa gửi được lưu trữ trong hộp thư nháp của cô, người nhận đều là Cố Thừa Minh, không có ngoại lệ. Cô vừa lo được mất vừa rất buồn, phải lấy tấm ảnh bánh đậu ra xem đi xem lại, xong lại nhìn tấm ảnh duy nhất mà cô lén chụp Cố Thừa Minh và bánh đậu. Nhìn vào trang cá nhân của người đàn ông trong bức ảnh, cô ấy nói. Anh định bình tĩnh đến khi nào? Tất nhiên không ai trả lời cô. Ngày thứ tư, Thẩm Diễm đến lớp với quầng thâm mắt, được đồng nghiệp vây quanh chăm sóc, cô lúng túng giải thích. Vừa mới tan học buổi sáng đã có một chiếc xe hơi hạng sang đậu ở cửa, Thẩm Diễm không dám đến quá gần, nhưng từ xa vẫn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của bánh đậu. Từ xa có một chiếc xe đắt tiền chạy tới, Thẩm Diễm nhìn thấy Hà Uyển bước xuống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ, Thẩm Diễm vô thức lùi lại một bước, lỡ dẫm vào chân người qua đường, cô vội vàng xin lỗi, vừa quay đầu lại thì đã thấy Hà Uyển ở đằng kia quay đầu lại nhìn. Thẩm Diễm chợt sững người, hoảng sợ quay người lại, hít sâu một hơi rồi bước nhanh rời đi. Thẩm Diễm tỉnh dậy đổ mồ hôi hột sau một đêm ác mộng, thời tiết tháng 10 không còn ấm áp, cửa sổ ban đêm cũng không đóng. Thẩm Diễm nằm trên sofa trong phòng khách, lúc Thẩm Diễm đứng dậy liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô chống tay lên bàn cà phê ngay lập tức, cốc rơi xuống đất vỡ tan. Bây giờ là 6 giờ 30 sáng, cô chịu đựng cơn đau đầu, rửa mặt đánh răng, trong bụng buồn nôn khó chịu, ăn không ngon miệng. Cô xách cặp đi học mà không thèm uống nước, lúc lên xe cô lấy điện thoại ra xem qua như thường lệ, vẫn trống không, chỉ có Tần Tiêu là biết số điện thoại này, ngoại trừ Cố Thừa Minh và con trai anh, cô không biết ai khác ở đây. Tần Tiêu không thường gửi tin nhắn cho cô, vậy nếu Cố Thừa Minh không liên lạc với cô, số này sẽ trống trơn. Trong đó không có một chữ. Thẩm Diễm thất vọng tắt màn hình, sững sờ nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ. Chắc buổi tối mình bị cảm lạnh, giờ lại không ăn sáng, Thẩm Diễm cảm giác như bị say tàu xe, vừa ngồi vào ghế đã cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, ngồi xổm bên vệ đường phun nước axit sau khi xuống xe. Khi đến trường, người đồng nghiệp thân thiết với cô giật mình khi nhìn thấy cô. Cô bị sao vậy? Cô yên tâm, tôi sẽ đứng lớp thay cô. Cô bạn đồng nghiệp này cũng có lớp, cũng chính vì thấy nét mặt cô quá xấu nên cô ấy mới giúp đỡ như thế này. Thẩm Diễm xua tay, ngồi trên ghế nhấp một ngụm nước. Ừm, không sao, em bị cảm rồi, lát nữa em đi mua thuốc. Đồng nghiệp sờ trán, không nóng là được rồi. Sau giờ tan học nhớ ra ngoài mua thuốc. Ừ, Thẩm Diễm gật đầu. Cảm ơn, đồng nghiệp thở dài, thật là cô còn không biết chú ý thân thể mình sao. Dù sao mọi người đều là đồng nghiệp mới quen nhau chưa đến 2 tháng, Thẩm Diễm có hơi ngại. Được rồi, tôi sẽ chú ý, đã đến giờ lên lớp rồi, cô đi nhanh đi. Thẩm Diễm xoa trán, thật sự rất đau, mũi có chút tắc khiến cô khó thở. Thẩm Diễm không nhịn được cởi chiếc khăn lụa trên cổ xuống, trong lòng thoáng chốc cảm thấy dễ thở hơn, vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc, vài cửa sổ trên hành lang mở toang, gió thổi mát rượi, cô lập tức rùng mình và ho. Vội vàng đến lớp với cuốn sách giáo khoa trên tay, cô nói vài câu đơn giản đến khàn cả cổ, sau đó đưa tờ giấy sáng tác giao đề bài cho bọn trẻ rồi viết bố cục. Phòng học rất yên tĩnh, trong lúc học sinh đang viết luận, Thẩm Diễm đang ngồi trên bục giảng đối diện với cửa phòng đóng chặt đối với cô, nhưng cô luôn cảm thấy có gió thổi vào khiến cô có chút rùng mình. Sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, đến lúc hết giờ, bước chân cô có chút mơ hồ. Đây là lớp học buổi sáng, buổi chiều là lớp học nhạc. Thẩm Diễm thật sự không có khí lực về nhà, liền ngủ trên bàn làm việc trong phòng làm việc không biết đã ngủ bao lâu, bị đồng nghiệp đánh thức. Thẩm lão sư, sắc mặt của cô rất xấu, có nghiêm trọng không, hay là đi bệnh viện đi? Thẩm Diễm vừa kiểm tra thời gian, đã 11 giờ tan học rồi. Cô cầm chén lên uống thuốc không nhịn được nói. Không, buổi chiều còn có lớp. Không sao đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm sư phụ bất lực lắc đầu rời đi, Lưu lão sư là nữ đồng nghiệp thân thiết với cô tên là Lưu Vân, sau khi tan lớp đến gặp cô một lần, lại vội vàng đi trở về. Không ngờ rằng buổi trưa Thẩm Diễm không về nhà, cứ như vậy nằm trong phòng làm việc mà ngủ. Cố Thừa Minh vừa lái xe vừa nhìn điện thoại cuối cùng cũng đặt xuống. Vừa ăn tối với khách hàng, khách sạn ở ngay đây, anh đi xem người phụ nữ đó sống có tốt không? Kết quả khi đến cửa nhà Thẩm Diễm, anh bấm chuông một hồi cũng không có người trả lời, anh đợi một lúc vẫn không có người. Cố Thừa Minh cau mày gọi điện cho Thẩm Diễm, thật lâu bên kia không trả lời. Cố Thừa Minh tức giận cười cúp điện thoại, xoay người rời đi, sau khi lên xe liền ném vào ghế phụ, mặt lạnh lùng, nhanh chóng rời đi. Thẩm Diễm đầu óc choáng váng, tỉnh lại thì đúng là 1 giờ 40, còn 20 phút nữa là đến lớp, thầy cô cùng văn phòng cũng đến, ai cũng quan tâm hỏi thăm cô vài câu, Thẩm Diễm xua tay, gượng cười. Cô vào phòng tắm dội nước lạnh vào mặt, đồng thời nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương. Da trắng nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm, trong mắt đầy quầng đỏ, môi khô nứt nẻ. Cô thở dài, Thẩm Diễm mệt mỏi cầm sách giáo khoa đến phòng học, học sinh đã ngồi ngay ngắn chờ cô rồi, ai cũng thích cô giáo trẻ trung và hiền lành này. Cô sẽ kiên nhẫn dạy họ hát và chơi những giai điệu hay cho họ nghe. Học sinh rất thích cô nên cô đến lớp rất đúng giờ. Thẩm Diễm hôm nay rất không thoải mái, đối mặt với các tiểu thiên sứ, kéo khóe miệng, trong lòng cảm thấy rất trống rỗng, loại trống rỗng đó rất khó chịu, luôn có cảm giác thân thể bồng bềnh. Thẩm Diễm lắc đầu, mở sách giáo khoa ra. Cô gần như nhắm mắt lại đệm theo bài hát, lớp học khiêu vũ trên giáo án cũng bị hủy, Thẩm Diễm nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, hôm nay cô có chút không thoải mái, lần sau cô đảm bảo sẽ bù lại cho các em. Mấy đứa nhỏ lắc đầu, không sao, hơn nữa học sinh tiến lên quan tâm cô, Thẩm Diễm rất cảm động, sờ sờ đầu bọn nhỏ một cái, chuông tan học vang lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên với cây đàn piano, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô ôm đầu đứng một lúc khi hầu hết học sinh đã ra ngoài, cô cầm giáo án và sách giáo khoa lên, chậm rãi bước ra, nhưng vừa đến cửa cơ thể cô ấy mềm nhũn ra và ngã xuống. Cách chương.